Món quà của mẹ. Ngay từ lúc mở mắt thức dậy, tôi đã thấy bầu trời bên ngoài xám xịt một màu, và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn tấm lịch treo tường ở cuối phòng là sinh nhật của tôi. Chán thật, tối hôm qua dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi vào ngày hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng Giêng, ngày sinh nhật của tôi, ngày tôi bước vào tuổi 35. Tôi tắt chiếc đồng hồ báo thức và thầm ước mong hôm nay mình không phải đi làm. Tôi muốn nằm yên trên giường và cảm nhận cảm giác cô đơn một mình. Vẫn một mình, và một ngày quan trọng như ngày hôm nay. Tôi vừa chia tay một mối tình chỉ 2 tuần trước đây, và nỗi đau thì vẫn còn như mới. Đó chưa phải là một mối quan hệ lâu dài, và thậm chí chẳng có gì nhiều để nói về nó. Nhưng dù sao, nó cũng đã nhen nhóm trong tôi niềm hy vọng và vui sướng vì có được một người bên cạnh. Nằm trên giường, tôi nhớ lại, cũng ngày này năm ngoái, tôi đã thổi tắt những ngọn nến và ước rằng may mắn sẽ đến với tôi trong năm đây. Nhưng trọn một năm đã qua, tôi nhận được gì ngoài sự tất bật của công việc, sự nhàm chán trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại hàng ngày? Liệu sẽ có một điều bất ngờ nào đó xảy ra vào ngày hôm nay hay không? Tôi nhìn các bức tường, tự hỏi trong sự ngao ngán và buồn tủi. Chuông điện thoại reo, tôi vội vàng nhấc ống nghe với hy vọng đó là một người bạn gọi điện đến chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng không phải, thay vào đó là cái gã đã làm cho tôi phải khóc. Anh ta gọi điện để chào buổi sáng và hoàn toàn chẳng nhớ gì đến ngày sinh nhật của tôi. Cú điện thoại tiếp theo trong ngày là của chị dâu tôi, gọi đến để kể cho tôi nghe những tin mới nhất về cuộc sống hạnh phúc của chị với anh trai tôi. Và chị còn để cho thằng bé con 2 tuổi của chị hát vào điện thoại cho tôi nghe nữa. Cúp điện thoại, tôi đi cho mèo ăn và cố gắng hồi tưởng lại lúc tôi còn 20 tuổi, tôi đã từng nghĩ về cuộc sống độc thân tuyệt vời như thế nào. Thêm vào nỗi buồn của tôi, còn có một điều là hiện giờ tôi không còn thích công việc là một phóng viên biên tập tin tức của mình như trước nữa. Mỗi ngày tôi lê bước đến đài phát thanh, cố mường tượng ra liệu tôi có thể thuộc về một nơi nào khác hay không. Hôm nay thì có thể chịu đựng được, tôi nghĩ thầm, bởi vì có lẽ mọi người đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc ở văn phòng, hoặc là anh bạn trai cũ của tôi có thể sẽ làm một hành động gì đó ngoài mong đợi, như là gửi hoa cho tôi chẳng hạn. Nhưng không, phòng làm việc của tôi vẫn đáng chán như thường ngày, không hề có một sự khác biệt nào. Đã vậy, như thêm phần đau khổ cho tôi. Hôm đó tôi còn phải hẹn cho được cuộc phỏng vấn với một nhạc sĩ nhạc gia nổi tiếng, mà tiếng kèn saxophone và khiếu hài hước đang rất được mọi người yêu thích. Nhưng tôi lại biết rõ về tính lập dị kỳ quặc của ông ta. Kết quả của buổi hẹn gặp, đúng như tôi đã lường trước, hoàn toàn không có hy vọng. Cuối buổi tôi đi về nhà với nỗi thất vọng. Ấy thế mà tôi lại còn bị trợt chân, ngã trên tuyết, làm lấm lem hết cả quần áo và đau buốt ở cổ chân. Vừa bước cả nhắc về nhà, tôi vừa tự nguyền rủa mình vì đã mang đôi ủng gót cao mà không có đế. Bữa ăn tối cùng những người bạn gái tuyệt vời là điểm sáng duy nhất trong ngày sinh nhật của tôi. Các bạn chọc cho tôi cười và nhắc lại những chuyện vui làm tôi cảm thấy ấm áp được một chút. Nhưng sau khi bạn bè ra về, nỗi buồn đã quay trở lại. Tôi tự vấn mình về những lựa chọn trong cuộc đời. Tôi đã bỏ qua việc lập gia đình và thiên chức làm mẹ để đạt được điều gì? Điều vĩ đại mà cuộc sống độc lập mang lại cho tôi là những gì kia chứ? Tôi pha một tách cà phê rồi ngồi xuống, mong tìm niềm an ủi trong những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đã gom từ thùng thư khi đi làm về. Có một phong thư của mẹ. Tôi kéo ra một tấm thiệp màu hồng, có ghi dòng chữ: người mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cô con gái xinh xắn của mình trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Trong bức thư là những dòng chữ mềm mại, quen thuộc của mẹ. Khi mẹ viết những dòng chữ này, ngoài trời tuyết đang rơi, cũng giống như ngày con được sinh ra 35 năm về trước. Mẹ sẽ không bao giờ quên cái giây phút con được đặt vào vòng tay mẹ. Và mẹ biết mẹ đã có một món quà ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời mình. Mẹ đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp. Đó là một giấc mơ đã trở thành sự thật. Năm tháng trôi qua, con vẫn luôn là niềm hạnh phúc của mẹ. Niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà mẹ từng có trong đời. Con sâu sắc, con thông minh và tài năng. Mẹ rất tự hào về tình cảm giữa hai mẹ con mình. Mẹ cũng rất ngưỡng mộ lòng can đảm và tính độc lập tự chủ của con. Con là một phụ nữ xinh đẹp và thân thiện, và là người bạn tốt nhất của mẹ. Mẹ chúc con một tuổi mới thật đẹp phía trước, ngập tràn những điều mà con mong ước và con xứng đáng có được. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ của con. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống trang thư của mẹ. Tôi khóc vì mối liên hệ sâu sắc của tôi với người phụ nữ đã xem tôi là một món quà, một sự thành công và một niềm tự hào. Những dòng chữ yêu thương của mẹ đã truyền cho tôi hơi thở của cuộc đời mới. Và đêm nay, khi tôi nằm xuống ngủ, tôi biết mình đang được thương yêu. Cuộc sống của tôi đã có sự khác biệt, bởi tôi biết tôi đã và đang là nguồn hạnh phúc của người mà tôi yêu thương. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã cho tôi lần thứ hai, sau món quà sinh ra tôi cách đây 35 năm.